Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1217, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5643. Dương Khai trong lòng siết chặt, nếu chỉ là một trường hợp đặc biệt thì còn dễ nói. Nhưng nếu mặt tộc có thủ đoạn để vượt chủ tiên thiên tấn thăng vương chủ, vậy thế cục của hai tộc nhất định phải phát sinh biến hóa cực kỳ to lớn. Tất nhiên là cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Hắn cũng không cảm thấy mấy vị thất phẩm khai thiên này đang gạt hắn, vì điều này không cần thiết. Đều là nhân tộc, sao lại lấy chuyện này ra đùa? Lúc tâm tư của hắn chập chùng, lão giả lại nói: Đại nhân không cần quá mức sầu lo. Theo đám người lão hủ quan sát, dù mặt tộc có thủ đoạn để tiên thiên bực chủ tấn thăng vương chủ, chỉ sợ không phải tùy ý có thể thi triển. Trong đó nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Xin nói rõ cho. Dương Khai nghiêm mặt. Lão giả hồi tưởng rồi nói: Hơn 300 năm trước, trước khi mấy người chúng ta bị vương chủ triệu hoán, Bất Hồi Quan dường như có một ít dị động. Chỉ là chúng ta không được phép tùy ý ra ngoài, cho nên cũng không có rõ ràng. Ngày đó dường như có không ít vực chủ tiên thiên tiến vào một tòa vương chủ mặt sào, sau đó không còn xuất hiện, giống như hoàn toàn biến mất. Địch Ô chính là người đi vào cuối cùng. Sau đó chúng ta đến chỗ này bày trận 2 năm. Địch Ô hiện thân và đã có tu vi vương chủ. Mấy người bọn hắn mặc dù không biết về dung quy chi thuật, nhưng động tĩnh các vực chủ dung quy gây ra không có nhỏ. Bọn họ tất nhiên là có chỗ phát giác. Chỉ có điều khi đó bọn họ là mặc đồ, không dám tùy ý điều tra, nếu không có lẽ biết nhiều hơn. Nghe một phen, Dương Khai nhíu mày. Mặt tộc dường như xuất hiện một số biến hóa mà nhân tộc không biết, hoặc có thể nói là mặt tộc luôn nắm giữ, chỉ có điều chưa bao giờ thi triển, nhân tộc cũng chưa thấy qua. Mà loại thủ đoạn này có thể giúp một vị vực chủ tiên thiên tấn thăng vương chủ. Chuyện này đủ để cho Dương Khai sinh ra lòng cảnh giác. Chuyến này chỉ có Địch Ô, nếu mà thêm một vương chủ nữa, vậy hắn dù có thiên đại thủ đoạn cũng đừng hòng sống sót. Ngày đó có bao nhiêu tiên thiên vực chủ vào vương chủ mặt sào kia? Dương Khai hỏi. Tầm hơn 10 vị. Một người khác chen vào. Nếu như ta nhớ không có nhầm, không tính Địch Ô hẳn là có 13 vị. Tính Địch Ô là 14. Dương Khai nhướng lông mày. Nhiều như vậy sao? Hắn tỉnh hạ tâm thần thật lâu sau mới mở miệng nói. Như chư vị nói, chẳng lẽ mặt tộc có thủ đoạn giống như hiến tế, thông qua vương chủ mặt sào hội tụ lực lượng từ rất nhiều vực chủ tiên thiên để chế tạo ra vương chủ. Lần này phỏng đoán mặc dù không quá chính xác, nhưng cách chân tướng cũng không xa. Dung quy chi thuật có chút khác với hiến tế, chỉ có điều bên trong một tòa vương chủ mặt sào thi triển dung quy chi thuật, tiên thiên vực chủ số lượng càng nhiều, hy vọng thành công càng lớn hơn. Lão giả thất phẩm gật đầu nói. Lão hữu cũng nghĩ như vậy. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy Địch Ô chỉ biểu hiện tạm được. Rõ ràng có khí thế cùng lực lượng như một vương chủ, nhưng lại không phát huy ra lực lượng mà vương chủ nên có. 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Tu vi vương chủ này không phải là hắn tự tu hành mà đến. Đây không phải lực lượng thuộc về hắn. Hắn tất nhiên khó mà phát huy. Tại trận chiến cuối cùng, vương chủ rõ ràng còn bị lực lượng bản thân cắn trả. Dương Khai vốn nghĩ tên này là Tân Tấn vương chủ, đối với khống chế lực lượng của bản thân chưa quen thuộc. Nhưng mà sự thật không như hắn suy đoán. Thực lực vương chủ thật sự không phải là tự Địch Ô tu hành mà có, mà là thông qua một thủ đoạn lạ kỳ. Đây không phải lực lượng thuộc về bản thân hắn. Hắn tự nhiên khó có thể phát huy. Như vậy tưởng tượng mà nói thế cục cũng không phải bết bát. Như vậy thế cục đã không quá bết bát rồi. 14 vực chủ hy sinh để chế tạo ra một vương chủ. Đối với Mặc tộc, đây còn chưa rõ là thua thiệt hay kiếm lời. Hẳn là lần này Mặc tộc thấy được hy vọng vây quét mình, cho nên vương chủ kia mới sử dụng thủ đoạn này. Nếu có thể giết được mình, Mặc tộc hy sinh chính là đáng giá. Một vị vương chủ, 20 vực chủ, mấy mặc đồ, đại quân 100 vạn Mặc tộc. Mặc tộc có đầy đủ lực lượng, chẳng ai ngờ rằng Dương Khai lẻ loi một mình lại có thể đánh tơi bời Chu Cường Mặc tộc, ngay cả địch ô cũng vẫn lạc. Tiên thiên vực chủ Mặc tộc không tính là ít, nhưng hôm nay cũng tuyệt đối không còn nhiều. Những tiên thiên vực chủ này từng người đều vô cùng cường đại, bát phẩm bình thường khó là đối thủ. Tác dụng mà bọn hắn có thể phát huy ra so với một vương chủ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ cao hơn chứ không có thấp. Nghĩ như vậy, Dương Khai nhẹ nhàng đi không ít. Coi như Mặc tộc tiếp tục lấy thủ đoạn này để chế tạo ra vương chủ mới, đối với đại cục cũng không ảnh hưởng nhiều. Tối thiểu nhất, khó mà hình thành áp chế đối với nhân tộc. Ý niệm trong đầu vận chuyển, Dương Khai nói. Việc này can hệ trọng đại, ta cần chư vị mau chóng quay về Tổng Phủ Ti báo cáo việc này. Tuy Mặc tộc vì tạo ra vương chủ mà hy sinh không nhỏ, không có quá nhiều cải biến đối với đại cục, nhưng chuyện này vẫn không thể không phòng bị. Vạn nhất có một ngày chiến trường nào đó xuất hiện mấy vương chủ, nhân tộc nhất định phải tổn thất nặng nề, cho nên việc này phải mau chóng báo cáo với Tổng Phủ Ti. Nghĩa bất dung tự. Lão giả ôm quyền nói, buông đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Dương Khai đưa tay dừng. Lần này đi đường xá xa xôi, mặc dù hiệp nghị giữa hai tộc trên danh nghĩa còn duy trì, nhưng qua chuyện lần này, nếu Mặc tộc cố ý muốn xé bỏ hiệp nghị, các ngươi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ta cho các ngươi mỗi người một tôn tiểu thạch tộc, các ngươi luyện hóa để phòng thân đi. Nói rồi hắn phất tay thả ra vài cường giả tiểu thạch tộc, có Thái Dương Thái Âm ký áp chế, vài tôn tiểu thạch tộc là an ổn vô cùng. Mấy thất phẩm khai thiên đều quá sức vui mừng, rối rít nói tạ ơn, mỗi người lĩnh một tôn, bắt tay luyện hóa. Có vài cường giả tiểu thạch tộc hộ giá hộ tống, lỡ như có gặp phải một hai vực chủ, bọn hắn sẽ có lực hoàn thủ. Kỳ thật, Dương Khai có thể đích thân quay về Tổng Phủ Ti, thuận tiện mang bọn hắn trở về. Nhưng hắn đang trọng thương, phải cấp bách chữa thương, huống chi. Lần này tổ địa bị Mặc tộc mai phục, chịu thiệt lớn như vậy, hắn nào có thể bỏ qua. Tuy kết quả trận chiến này là Mặc tộc tổn thất nặng nề, nhưng đó là Dương Khai cao minh. Nếu hắn vận khí kém, chỉ sợ phải nhận lấy bi kịch kết thúc. Mặc tộc đã dám dùng mụn một, vậy đừng trách hắn là 15. Thất phẩm khai thiên luyện hóa tiểu thạch tộc, Dương Khai thì điều tức dưỡng thương. Trải qua một trận đại chiến, tổ địa quay lại sự bình yên. Nhưng mà Dương Khai lại có thể tin tưởng cảm giác, nội tình tích lũy nhiều năm của tổ địa, lần này suýt nữa bị mình móc cho rỗng. Hắn tu hành 300 năm, nồng đậm tổ linh lực không ngừng rót vào cơ thể hắn, để thân rộng dài đến 9.999 trượng. Sau đó lại đại chiến, tổ linh lực càng tiêu hao nghiêm trọng. Đối với người mẹ già này, Dương Khai tự như là bại gia tử, trong khoảng thời gian ngắn phung phí hết sạch gia tài bạc triệu. Nhưng đây là chuyện không thể làm gì khác. Thời khắc sinh tử, chính là có tổ địa toàn lực ủng hộ, hắn có thể dùng tổ linh lực thủ hộ bản thân, ngăn cản công kích cường đại. Nếu không có tổ linh lực che chở, hắn sớm đã khó có thể kiên trì. Ảnh hưởng không lớn. Tổ địa sinh ra là bởi vì tia sáng kia rơi xuống. Đây là vùng thiên địa tuyên cổ vĩnh tồn, vĩnh viễn không thể bị phá hủy. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, tổ linh lực sẽ từ từ khôi phục. Có lẽ là mấy ngàn năm, vài vạn năm. Nếu như nhân tộc chiến bại, tổ địa cũng sẽ không còn tồn tại. 2 tháng sau, mấy thất phẩm khai thiên lục tục ngo ngoe, luyện hóa xong tiểu thạch tộc của riêng mình. Tu vi bọn hắn kém hơn tiểu thạch tộc, cho nên luyện hóa cũng hao tốn không ít thời gian. Hơn nữa, cho dù luyện hóa được, cũng khó có thể dễ dàng sai khiến, chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh cơ bản, không đến mức phóng xuất ra liền vô lực khống chế. 7 người ngay ngắn đi đến trước mặt Dương Khai, Dương Khai mở mắt, lại lấy ra mấy chục viên thiên địa châu. Đem mấy chục viên thiên địa châu này cho mấy người đảm bảo, rồi dặn dò. Mỗi một hạt châu đều tự thành một phương thiên địa, trong đó có bốn tôn tiểu thạch tộc trăm trượng, đại quân 50 vạn tiểu thạch tộc. Mấy người nghe đều hít sâu một hơi. Một viên hạt châu có bốn tiểu thạch tộc trăm trượng đã đủ kinh hãi. Trước đó khi chủ trì đại trận, bọn hắn tận mắt thấy Dương Khai lập tức phóng xuất ra 200-300 cường giả tiểu thạch tộc. Số lượng này đủ để hiểu, mấu chốt là mỗi một hạt châu đều có 50 vạn tiểu thạch tộc. Con số này thật sự quá kinh khủng. Dương Khai giao cho bọn hắn 50 hạt châu. Đây chẳng phải là đại biểu cho 2.500 vạn tiểu thạch tộc hay sao? Đây là nguồn lực lượng khổng lồ cỡ nào? Một khi vùi đầu vào trong chiến trường, đủ để cải biến thế cục của hai tộc. Chương 5644. Mấy vị thất phẩm khai thiên trịnh trọng tiếp nhận, cẩn thận cất kỹ. Dương Khai lại căn dặn. Nếu gặp đại quân mặt tộc, cứ vận dụng đám tiểu thạch tộc này để giết địch, không cần phải tiết kiệm. Tuy những tiểu thạch tộc bên trong thiên địa châu này không trải qua luyện hóa, nhưng bản năng chúng còn đó, gặp được mặt tộc tự sẽ không hạ thủ lưu tình. Có nhiều tiểu thạch tộc như vậy, thậm chí cường giả tiểu thạch tộc trăm trượng che chở, đám thất phẩm khai thiên trở về đủ để đảm bảo an toàn. Mấy người cảm kích nói tạ ơn một phen, lúc này mới cáo từ Dương Khai. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Dương Khai tập trung ý chí, thân thể chậm chậm chìm vào trong tổ địa, dốc lòng dưỡng thương. Lúc này, tại Bất Hồi Quan, trong đại điện rộng rãi, vương chủ ngồi ngay ngắn trên vương tọa, sắc mặt âm trầm. 12 vực chủ cúi đầu đứng phía dưới, sắc mặt xấu hổ không chịu nổi. Trong đại điện, bầu không khí trầm mặc lại kiềm chế. Đông đảo tiên thiên vực chủ hai bên đều có cùng thần sắc là khó có thể tin. Chợt nghe lần này vây quét Dương Khai thất bại, chúng cường giả không thể nào tin. Đây là một vị ngụy vương chủ dẫn theo 20 tiên thiên vực chủ, lại có phong thiên tỏa địa đại trận tương trợ, chỉ vì phục kích một tác phẩm sao lại thất bại. Đây căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn mặt tộc sẽ không có hành động lần này, vậy mà thật sự thất bại. Chẳng những thất bại, mặt tộc còn tổn thất cực kỳ thảm trọng. 8 tiên thiên vực chủ bị chém còn có thể hiểu. Dù sao tiên thiên vực chủ chết trên tay Dương Khai sớm đã không chỉ 7-8 vị. Nhưng mà ngay cả Địch Ô cũng đã chết. Đây chính là vị ngụy vương chủ đầu tiên của mặt tộc. Phần đông vực chủ nghe tin này trong lòng đều kinh sợ. Dương Khai đã cường đại đến mức này rồi sao? Trong lúc nhất thời, nhóm vực chủ nội tâm lo sợ. Ngụy vương chủ đều không làm gì được Dương Khai, chẳng lẽ vương chủ đại nhân phải tự mình xuất thủ? Bầu không khí ngột ngạt như cuồng phong sắp đến, để chúng vực chủ đều khó mà thở dốc. Ánh mắt im ắng xem kỹ phía trên kia, càng làm cho các vực chủ như ngồi trên bàn chông. Phế vật, một đám phế vật. Vương chủ giận dữ mắng. Địch Ô ngu xuẩn, uổng công ta tín nhiệm hắn như vậy, vậy mà chết trong tay một tên bát phẩm, thật là vô dụng. Các vực chủ vẫn trầm mặc, vương chủ đại nhân tức giận, bọn hắn không dám xen vào. Phía trên, vương chủ đã đứng dậy, không ngừng mà tức giận, mắng 12 vực chủ trở về, lên án mạnh mẽ Địch Ô, uy áp cuồng bạo phản phất như một tòa núi lớn, ép các vực chủ thở không nổi. Thật lâu, nộ khí mới chậm rãi tiêu tan. Hắn cắn răng nói. Nói rõ chi tiết sự tình lần này đi. Mặc dù thương tiếc tổn thất, thống hận Địch Ô vô năng, nhưng sự việc đã phát sinh, tối thiểu nhất phải hiểu cho rõ tại sao kế hoạch lại thất bại. Dương Khai chỉ là bát phẩm khai thiên, làm thế nào có thể giết được ngụy vương chủ? Lập tức, 12 vực chủ ngươi một lời ta một câu, thuật lại từ khi Địch Ô đến tổ địa. Đương nhiên, trọng điểm là sau khi quyết định động thủ với Dương Khai, 300 năm chờ đợi không có gì đáng nói. Nghe nói Dương Khai đã bị đại trận vây khốn, lại sử dụng thủ đoạn đã thương thần hồn, liên trảm 4 vị vực chủ. Các vực chủ còn lại đều biến sắc. Thực lực tên sát tinh này quả nhiên trưởng thành to lớn. Hơn 2.000 năm trước, hắn đâu có làm được đến mức này. Lại nghe nói Dương Khai triệu hồi ra số lớn tiễn thạch tộc. Vương chủ lập tức dự cảm chuyện xảy ra tiếp theo. Năm đó, Dương Khai đến Bất Hồi Quan, triệu hoán tiểu thạch tộc đối phó hắn. Địch Ô hẳn là biết việc này, chỉ là không ai ngờ những tiểu thạch tộc kia chết thì chết rồi, vậy mà còn có thể bị Dương Khai sử dụng. Kết quả chính là Địch Ô cùng các cường giả bị tình hóa chia quan bao trùm, thực lực giảm lớn. Sau đó cùng Dương Khai tranh đấu, cơ bản liền rơi vào hạ phong. Nghe xong, vương chủ biểu lộ âm tình bất định. Các vực chủ nghe được lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng Dương Khai đã mạnh đến mức ngay cả Ngụy vương chủ đều có thể cưỡng ép chém giết. Bây giờ xem ra Địch Ô thất bại, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là Dương Khai chiếm cứ ưu thế địa lợi. Có thể kết luận là Dương Khai mạnh thì mạnh, vẫn còn không mạnh đến mức không thể nói lý. Vương chủ ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một bên. Manaya, người thấy thế nào? Một vị vực chủ ra khỏi hàng, đương nhiên đó là người quen biết cũ với Dương Khai. Tiên thiên vực chủ năm xưa chủ trì vây khốn hắn tại Tương Tư Vực. Về sau còn từng có mấy lần giao phong tại Huyền Minh Vực. Trong tất cả vực chủ, đây là kẻ túc trí đa mưu nhất. Cho nên, mặc dù kế hoạch Tương Tư Vực khiến hắn rất mất mặt, vương chủ vẫn không ngại một lần nữa đề bạt hắn. Manaya đầu tiên là thi lễ rồi mới lên tiếng. Vương chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy việc cấp bách hẳn là nên phòng bị Dương Khai đi trả thù. Vương chủ nhíu mày. Người cảm thấy hắn sẽ đến Bất Hồi Quan nháo sự hay sao? Manaya trùng điệp gật đầu. Hắn nhất định sẽ tới, dù không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà nhìn chung, cách người này làm việc là xưa nay không chịu thua thiệt. Chúng ta bố trí vây quét hắn, hắn tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Bây giờ nhân tộc cần duy trì cục diện hiện nay, cho nên không có khả năng phá bỏ hiệp nghị. Mặt tộc ta cũng không nên tùy ý để vực chủ xuất thủ. Nếu như thế, vậy hắn khẳng định sẽ đến Bất Hồi Quan. Vương chủ giận dữ. Hắn dám lớn mật như vậy sao? Có mình tòa trấn Bất Hồi Quan, nếu Dương Khai kia dám đến nháo sự, vậy quá không để mình vào trong mắt. Tuy là chuyện này đã từng phát sinh rồi. Manaya nói, hắn ta xưa nay luôn gan to bằng trời. Vương chủ nghe thì trầm mặt, không thể không nói, lời Manaya nói rất có đạo lý. Bây giờ mặc kệ mặt tộc đã làm gì, đối với đại thế của hai tộc, tên kia vẫn muốn duy trì hiệp nghị. Nếu muốn duy trì, Dương Khai sẽ không đến các nơi chiến trường săn giết những vực chủ, miễn cho bức mặt tộc vò đã mẻ lại còn sức. Thực xuất hiện loại tình huống này, nhân tộc khó có thể tiếp nhận. Mặt tộc cũng không muốn xé bỏ hiệp nghị, bởi như vậy an toàn của các tiên thiên vực chủ sẽ không cách nào đảm bảo. Cho nên Bất Hồi Quan là lựa chọn duy nhất của Dương Khai. Người cảm thấy khi nào hắn sẽ đến? Vương chủ hỏi. Manaya suy nghĩ rồi đáp. Trong vòng 200 năm sắp tới. Người có căn cứ gì? Năm xưa tại Huyền Minh Vực, cách mỗi 200 năm hắn xuất thủ một lần, giết các vực chủ. Sở dĩ thời gian dài như vậy, thuộc hạ phỏng đoán. Thủ đoạn đã thương thần hồn của hắn có phản vệ cực lớn. Mỗi một lần sử dụng, hắn đều cần thời gian rất lâu để chữa thương. Lần này vì chiến đấu, hắn cũng dùng thủ đoạn kia. Cho nên hiện nay hắn tất nhiên đang chữa thương. Vương chủ gật đầu, trong mắt hiện ra vui mừng. Nếu các tiên thiên vực chủ đều như Manaya, vậy không cần hắn quá đa tâm. Chỉ tiếc, các vực chủ phần lớn không cơ trí, ngược lại là nhân tộc, trí tướng nhiều hơn rất nhiều. Vương chủ đại nhân, còn sớm xin chuẩn bị. Nhân tộc có lẽ đã có cửu phẩm mới ra đời. Manaya lại nói thêm. Tin tức xác thực chứ? Vương chủ rung lên. Manaya lắc đầu đáp. Đối với tin tức phương diện này, nhân tộc quản khống rất là nghiêm ngặt. Có phải hay không, chỉ có số ít cao tầng biết. Các mặt đồ không tiếp xúc được những thứ này. Có điều theo ta quan sát nhiều năm, trên chiến trường chợt thiếu đi mấy bát phẩm, ít nhất là hàng sơn. Tối thiểu nhất đã ngàn năm không lộ diện. thậm chí không người biết được hắn đang ở đâu. Hắn không lộ diện, tất nhiên là tấn thăng cửu phẩm, hoặc là đã tấn thăng thành công. Sợ dĩ ẩn nhẫn không ra, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm để cửu phẩm ra mặt. Sắc mặt của vương chủ lập tức trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Tuy nói hai tộc giao phong cho tới nay, mặt tộc bên này một mực binh hùng tướng mạnh, tại các nơi đại vực chiến trường đều không tổn hại gì, nhưng mặt tộc một mực đề phòng bát phẩm nhân tộc tấn thăng cửu phẩm. Trong đó mặt tộc kiên kỵ nhất là Hàn Sơn. Dương Khai mặc dù uy danh hiển hách, nhưng mặt tộc không lo. Dù sao, cực hạn của hắn chỉ là bát phẩm. Dương Khai nhất định sẽ đến Bất Hồi Quan gây chuyện. Lúc này Manaya lại nhắc đến vấn đề cửu phẩm nhân tộc, không khỏi để cho vương chủ liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nhiều năm trước, Dương Khai từng lẻ loi một mình xông vào Bất Hồi Quan. Tuy bị vương chủ đã thương, thế nhưng đã giết mấy tiên thiên vực chủ, hủy đi vài tòa vương cấp mặt sào, để cho vương chủ này nổi trận lôi đình, nổi nóng thật nhiều năm. Nhiều năm như vậy, thực lực Dương Khai sớm đã không phải như năm xưa có thể so sánh. Nay hắn có ưu thế địa lợi, ngay cả Ngụy vương chủ cũng giết được. Nếu còn mang tới một cửu phẩm, Bất Hồi Quan phòng thủ nổi hay sao? Phàm là có mấy tòa mặt sào bị hủy, mặt tộc tổn thất vô cùng lớn. Vương chủ không khỏi sinh ra suy nghĩ mình cần giúp đỡ. Địch Ô vốn là một sự giúp đỡ tốt, còn là kẻ trung thành tuyệt đối, nói gì nghe nấy, chỉ tiếc đã chết rồi. Vương chủ dương mắt nhìn Manaya, lại nhìn 12 vực chủ, trong lòng lập tức có quyết đoán. Các người, dung quy đi. 12 vực chủ đều quá sợ hãi, bọn hắn thiên tân vạn khổ trốn về, không phải là để dung quy. Manaya cúi đầu, khóe miệng có chút cầu lên không thể phát hiện ra. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Chương 5645. Bài học cũ còn đó, bởi vì Dương Khai từng đại náo Bất Hồi Quan, cho nên nếu Dương Khai tới nữa, vương chủ tất nhiên sẽ rất sầu lo. Chỉ bằng vào một mình hắn thì khó mà đảm bảo Bất Hồi Quan chu toàn. Đây không phải đơn đả độc đấu. Thực lực vương chủ tất nhiên không sợ bát phẩm, dù là bát phẩm kia có thể giết được Ngụy vương chủ. Nhưng một khi Dương Khai xuất hiện, mục đích của hắn rất đơn giản. Không đánh nhau với vương chủ, thậm chí không phải nằm trong những vực chủ kia, mà là từng tòa vương cấp mặt sào. Đây mới là căn cơ của mặt tộc. Hiện nay, mặt tộc thai nghén từ bên trong mặt sào. Mặt sào cấp vương chủ là mặt sào ngọn nguồn. Dùng quy chi thuật cũng cần mượn nhờ mặt sào thi triển. Một khi không có mặt sào, mặt tộc dù có thủ đoạn lớn đến đâu cũng khó có thể thi triển. Vương chủ dù có mạnh đến mấy, đối mặt Dương Khai xuất quỷ nhập thần, sợ rằng cũng phải lực bất tòng tâm. Cho nên hắn nhất định cần sự giúp đỡ. Các tiên thiên vực chủ khác không trông cậy được, vậy chỉ có thể trông cậy vào Ngụy vương chủ. Nhưng nhiều năm rồi, mặt tộc chỉ có mình Địch Ô là Ngụy vương chủ, nhưng mà đã gãy kích trầm xa tại Thánh Linh tổ địa. Nếu không có đủ kích thích, khó mà để vương chủ quyết định tạo thêm một vị khác. Nhân tộc còn có khả năng tồn tại cửu phẩm khai thiên, đủ khiến cho vương chủ đại nhân coi trọng. Ngụy vương chủ chi thân, vực chủ nào mà không muốn. Manaya tất nhiên cũng muốn thành tựu Ngụy vương chủ, nhưng mà hắn không phải là tâm phúc của vương chủ. Loại chuyện tốt này sao có thể vô duyên vô cớ đến phiên hắn. Hắn muốn có cơ duyên bậc này, vậy tự tạo ra cơ hội thôi. Lần này chính là một cơ hội. Vực chủ khác còn chấn kinh thực lực của Dương Khai, phỉ nhổ Địch Ô vô năng, hoảng sợ vương chủ tức giận. Manaya đã thấy được hy vọng. 12 vực chủ trốn về chính là quân bài cho hắn tiến giai. 12 vực chủ xuất chiến bất lợi, bây giờ coi là có tội. Nếu bỏ mặc không quan tâm, xác suất lớn sẽ bị vương chủ đại nhân đẩy đến 6 nơi chiến trường, chém giết bát phẩm, lập công chuộc tội. Nhưng đây không phải kết quả Manaya hy vọng thấy. Bây giờ hắn chỉ nói dăm ba câu, vô tình hay cố ý dẫn dắt vương chủ đại nhân quyết định vận mệnh 12 vực chủ. Mà trong lời của hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc đến bất luận giả vọng gì. Đây là chỗ cao minh của hắn. So với Manaya đang mừng thầm, 12 vực chủ đang sợ hãi đến cực điểm. Bọn hắn trốn về không phải vì thi triển dung quy chi thuật. Tuy thành công có thể thành tựu Ngụy vương chủ, nhưng hy vọng thành công phải ký thác vào những hy sinh trước đó. Ai dám cam đoan mình nhất định sẽ thành công? Ngày đó chính là Địch Ô cũng không dám cam đoan điểm này. Nhưng Vương Vũ đã hạ lệnh, bọn họ nào có thể phản bác? Chớ nói bản Vương Chủ không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi cùng nhập mặt xào đi. Ai thành ai bại, phải xem chính các ngươi. Nếu đều thất bại, vậy không trách được ai khác. Vương Chủ nhàn nhạt nói, 12 vượt chủ đều đắng chát đáp vâng. Trong lòng bao nhiêu còn có chút hy vọng. Lần trước thi triển dung quy chi thuật, tính cả Địch Ô là 14 vượt chủ. Lần này 12 người cùng nhập mặt xào, nếu vận khí đủ tốt, có thể sẽ có một vực chủ dung quy thành công. 12 vực chủ ra khỏi đại điện, tìm một tòa vương cấp mặt xào tràn vào trong đó. Rất nhanh, đông đảo khí tức giao hòa. Gần nửa ngày sau, từng đạo khí tức chôn vùi. Trong đại điện, rất nhiều vực chủ thần sắc ưu tư, đồng thời lại rục rịch. 12 vực chủ đã hy sinh, người tiếp theo thi triển dung quy chi thuật, xác suất thành công tất nhiên tăng nhiều. Ai cũng hy vọng nhân tuyển này sẽ là mình. Nhưng chúng vực chủ đều biết, cơ duyên này sợ rằng không thuộc về mình. Từng đôi mắt hướng về Manaya. Bây giờ đây mới là kẻ được Vương Chủ Đại Nhân nể trọng nhất. Vương Chủ Đại Nhân chắc chắn sẽ chọn hắn. Quả nhiên, Vương Chủ quay đầu nhìn Manaya. Người, Manaya! Manaya tiến lên một bước, đè nén kích động trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Dạ, có thuộc hạ. Nếu khi này để ngươi thi triển dung quy chi thuật, ngươi có mấy phần nắm chắc thành công? Manaya giả vờ giả vịt suy tư. Dạ, tầm 7 thành. Vương chủ hơi nhíu mày. 7 thành, tỷ lệ thành công đã không nhỏ, nhưng vẫn có phong hiểm. Manaya túc trí đa mưu, chẳng có vực chủ nào được như hắn. Nếu chết thì quá đáng tiếc. Có ai nguyện ý thi triển dung quy chi thuật hay không? Vương chủ vừa dứt lời, một đám vực chủ liền kích động hẳn, từng người đều hai mắt tỏa sáng, muốn mở miệng trả lời. Nhưng mà Manaya sao lại cho bọn hắn cơ hội, vội vàng ôm quyền nói. Vương chủ đại nhân, xin cho phép thuộc hạ thử một lần. Vương chủ cau mày. Thế nhưng còn có nguy hiểm nếu người chết... Manaya trầm giọng nói. 7 thành còn không dám thử, vậy còn tư cách gì hiệu lực dưới trướng của đại nhân? Cho dù Manaya thất bại, cũng có thể đặt vững cơ sở cho những đồng liêu khác. Như vậy Manaya chết đi cũng không tiếc, còn xin đại nhân ân chuẩn. Lời này nghe ngọt tai cực kỳ. Vừa rồi vì Manaya đứng ra mà các vực chủ còn có hơi không thích. Nhưng mà sau khi nghe lời này, là nhìn biểu lộ thành khẩn của Manaya, một chút không thích kia cũng rất nhanh tán đi. Đều cảm thấy Manaya một lòng vì đại nghiệp mặt tộc, khả kính khâm phục. Thỉnh đại nhân ân chuẩn. Manaya lại khẩn cầu. Cơ duyên bậc này, hắn sao có thể tặng không cho kẻ khác. Tuy nói có phong hiểm thất bại, nhưng xác suất thành công đã không nhỏ. Vạn nhất để vực chủ khác hái được quả đào, vậy hắn khóc không ra nước mắt. Vương chủ hình như khó quyết đoán có điều Manaya đã nói đến nước này. Nếu còn không cho phép, sẽ lộ ra quá mức không công bằng, nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nếu như vậy, người đi đi. Tạ ơn đại nhân. Quay người ra khỏi đại điện, dấn thân về vương cấp mặt xào kia, khí tức bắt đầu chập trùng không ngừng. Thánh linh tổ địa, 100 năm sau, trong thế giới trống trải, bỗng xuất hiện một bóng người. 100 năm chữa thương, thường thế trên nhục thân đã khôi phục hoàn toàn. Thường thế trên thần hồn còn chưa khỏi hẳn, có điều đã không có gì đáng ngại. Có Ôn Thần Liên không ngừng tu bổ thần hồn, khỏi hẳn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong 100 năm này, Dương Khai cũng không đơn giản là chữa thương. Trong lúc đó hắn cũng dung hội quán thông thời không đại đạo, thu hoạch khá là lớn. Hôm nay hắn thi triển Nhật Nguyệt Thần Ấn, uy năng tất nhiên sẽ lớn hơn lần đầu rất nhiều. Thoáng cảm giác tình huống của tổ địa, mặc dù hơn 100 năm đã qua, nhưng tổ địa không có biến hóa quá lớn. Tổ linh lực vẫn mỏng manh không gì sánh được. Hoàn cảnh như vậy, nếu có ở lại tu hành tại thánh linh tổ địa, cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Muốn có chỗ cải biến, nhất định cần thời gian lắng đọng cực kỳ dài. Dương Khai không người, cung kính thi lễ vùng thiên địa này. Thiên địa có linh, tất nhiên là có thể cảm nhận được biết ơn trong lòng hắn. Đứng lên, phóng lên trời, rất mau rời xa tổ địa, rời xa thần thông hải, xuyên qua phá toái thiên, đi đến vực môn, đến không chi vực. Hắn tới đây không phải muốn từ không chi vực tiến vào bất hồi quan. Tuy con đường này là gần nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Bất hồi quan đang nằm trong tay Mặc tộc. Không những có một vương chủ tọa trấn, còn có đại lượng vực chủ. Đối diện vực môn sẽ là như thế nào cũng không ai biết. Sao lại một đầu xông tới? Vạn nhất bên kia có mai phục, chẳng phải là chui đầu vào lưới hay sao? Hắn dù sao cũng từng có tật xấu, loại sự tình này không thể không phòng. Sợ dĩ tới đây, Dương Khai chỉ là muốn dò xét tình huống của cự thần linh màu mực. Từ trận chiến không chi vực đến nay đã có mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm này, hai vị cự phẩm không thể động đậy. Cự thần linh màu mực không thể động đậy. Hai bên cách giới bích đại vực kềm chế nhau. Tối thiểu nhất, tình huống ban đầu là như vậy. Bởi vì lúc kia, cự thần linh màu mực bị trọng thương. Nó vốn là từ thánh linh tổ địa giết đến không chi vực, bị các lộ đại quân vô số cường giả vây công một hồi, sau đó lại bị rất nhiều cử phẩm liều chết chiến một phen. Khi đó thương thế của hắn kỳ thật là không nhẹ, lúc này mới bị Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh hai vị lão tổ tìm cơ hội một chỉ xỏ xuyên cánh tay qua giới bích rồi khóa lại. Nhưng mà đã nhiều năm rồi, cự thần linh này chẳng lẽ không có khôi phục sao? Nếu nó khôi phục, chỉ bằng vào hai vị cử phẩm là không thể nào hạn chế được nó. Mà nếu nó thoát khốn, không thể nghi ngờ sẽ đem đến cho nhân tộc đả kích mang tính hủy diệt. Bây giờ nhân tộc không có năng lực ngăn cản được một tôn cự thần linh. Vào không chi vực đúng là hoàn toàn yên tĩnh, Dương Khai rất kinh ngạc. Phải biết, nơi này không chỉ có một tôn cự thần linh màu mực, mà còn có cự thần linh A Nhị và một cự thần linh màu mực khác. Lần trước Dương Khai tới, hai vị này đánh đến Hoàng Vũ chấn động càng khôn điên đảo, náo nhiệt quá đỗi. Lần này chẳng biết tại sao lại không có động tĩnh. Thả ra thần niệm điều tra một phen rất nhanh, Dương Khai dở khóc dở cười. Trong một mảnh hư không rộng lớn, hai cự thần linh thiếp thân một chỗ, người khóa cổ họng ta, ta bóp ly gáy người. Hai người này không biết từ khi nào đã đánh thành như vậy. Hơn nữa, nhìn hai vị này đều thê thảm không gì sánh được. Toàn thân gồ ghề, tứ phí hư không, mảng lớn mảnh vỡ bị bóc xuống từ trên thân bọn chúng, giống như từng khối phù lục. Chương 5646. Đây là một trận chiến đấu kéo dài mấy ngàn năm, còn là chiến lực ngang nhau. Chỉ có cự thần linh chân chính mới có thể chống lại cự thần linh màu mực. Chỉ từ kết quả trước mắt đến xem, hai tôn cự thần linh giao phong nhiều năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, bỏ mặc không quan tâm. Một trận chiến này khả năng sẽ còn tiếp tục lâu. Dương Khai yên lặng quan sát, không đi quấy rầy, chú ý đến một cự thần linh khác. Cự thần linh kia đang ngồi xếp bằng, người có còng xuống, thân ảnh nguy nga che đậy hư không, cánh tay của nó xuyên thấu giới bích, bị hai cự phẩm khóa kín. Trước kia, trên người nó có thật nhiều thương thế, đó là thương tích từ đại chiến không chi vực. Cường giả nhân tộc thậm chí là Long Hoàng Phượng Hậu lưu lại. Những vết thương kia không ngừng mà chảy ra dịch nhờn nồng nặc như mặt chi lực. Nhưng mà đã nhiều năm rồi, số lượng vết thương rõ ràng ít đi rất nhiều, không còn khủng bố như năm xưa. Dương Khai hơi rét lạnh, mạnh như vương chủ, bị trọng thương đều cần nhập mặt sào ngủ đông mới có thể khôi phục. Lại không biết cự thần linh này có thần thông huyền diệu gì, vậy mà có thể tự trị thương. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng đúng là nó đang chữa thương. Tồn tại cường đại như vậy, quả nhiên không thể theo lẽ thường mà suy tính. Ngẫm lại cũng đúng, thời điểm tôn cự thần linh màu mực này bị phong cấm tại thánh linh tổ địa, tất nhiên cũng bị nhóm thánh linh đánh cho vết thương chồng chất. Thời điểm đó, Dương Khai tiến về phong mặt địa nhìn thấy nó, khí tức đã yên lặng. Nhưng mặt ngoài cũng không có thương thế gì lưu. Có thể thấy, loại cường giả lạ kỳ này vốn có thể tự trị thương cho mình. Dường như nhận ra ánh mắt của Dương Khai, cự thần linh bỗng mở mắt ra nhìn. Uy áp vô hình trong nháy mắt như một tòa càn khôn đặt trên vai của Dương Khai. để cho thân hình của hắn không khỏi chùng xuống. Tu vi bát phẩm khai thiên cách siêu việt cửu phẩm quả nhiên có chênh lệch rất lớn. Bất quá Dương Khai cũng không phải chưa trải qua loại sự tình này. Năm đó thời điểm tôn cự thần linh mộng mực này khôi phục tại thánh linh tổ địa, hắn từng một đường truy kích đối phương, tuy hành động không quá mức, thế nhưng không đến mức bị đối phương uy áp đè sập. Thôi động lực lượng tiểu càn khôn, Dương Khai chậm chậm đứng thẳng người. Ở phương xa, cự thần linh cười khẽ không tiếp tục để ý hắn. Thật giống như thấy một con côn trùng làm cho người ta bật cười, trừ việc có thể chọc vui, không tất yếu chú ý. Bát phẩm thì sao? Cửu phẩm đều không thể khiến cho nó coi trọng. Không có mười mấy hai mươi vị cửu phẩm cùng liên thủ, đừng mơ đánh được với nó. Dương Khai chậm chậm nhắm mắt, một lát sau mở mắt rồi cao giọng quát. Hai vị lão tổ, Dương Khai tới bái thượng. Thanh âm xuyên thấu giới bích, truyền vào trong tai Tiêu Tiếu cùng Vũ Thanh trấn giữ bên trong Phong Lam vực. Hai vị lão tổ đều giật mình. Tiêu Tiếu vội nói. Dương Khai! Dương Khai! Dạ vâng. Dương Khai đáp, đồng thời mở ra môn hộ tiểu càn khôn, bắt đầu triệu hoán đại quân tiểu thạch tộc. Hắn tại bên trong tổ địa, dù giao cho mấy thất phẩm hơn 2.000 vạn tiểu thạch tộc, nhưng vẫn còn lưu mấy trăm vạn dự bị. Bất quá tiểu thạch tộc lưu lại không có loại cường giả tiểu thạch tộc trăm trượng, đều là một chút tướng sĩ tiểu thạch tộc phổ thông. Tại đại chiến không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng đối với hắn lại là trợ lực rất tốt. Người tới đây mà làm gì? Nhân tộc bây giờ ra sao? Tiêu Tiếu lão tổ kỳ quái hỏi. Dương Khai tiếp tục gọi ra đại quân tiểu thạch tộc. Một nhóm lại một nhóm, rất nhanh. Bên người lít nha lít nhít, tất cả đều là tiểu thạch tộc. Trong miệng trả lời. Thế cục coi như là an ổn. Lão tổ, người không cần lo. Ta tới đây, tìm mặt tộc thu chút lợi tức. Thu lợi tức? Giọng nghi ngờ từ Võ Thanh vang lên. Dương Khai nói. Hai vị lão tổ, còn xin cẩn thận cho. Người muốn làm gì? Bên trong Không Lam vực, Võ Thanh bỗng sinh ra cảm giác không tốt lắm, cùng Tiêu Tiếu liếc nhau, cả hai đều ngưng thần đề phòng. Bên trong Không Chi vực, cự thần linh kia cũng nhíu mày, ngưng thần quan sát Dương Khai. Vừa dứt lời, 200 vạn tiểu thạch tộc như cá giết sang sông, phô thiên cái địa xông tới cự thần linh. Từng con hung hãn không sợ chết, cho dù đối mặt quái vật khổng lồ bậc này cũng không hề sợ hãi. Bọn chúng linh trí thấp kém, còn lấy nhau làm thức ăn, cho nên căn bản không biết chết là gì. Tử vong đối với bọn chúng là một loại phương thức kéo dài. Lợi dụng tiểu thạch tộc thôi động tịnh hóa chia quan, có chỗ tốt mà cũng có chỗ tai hại. Chỗ tốt là sức công kích mạnh, tai hại là không đủ linh hoạt. Nhưng đối phó với cự thần linh chẳng khác gì bia ngắm này thì không còn gì tốt hơn. 200 vạn tiểu thạch tộc trùng trùng điệp điệp trong khoảnh khắc đã giết tới trước mặt cự thần linh. Cho dù là 200 vạn đại quân hội tụ, trước mặt quái vật khổng lồ này vẫn không đáng nhắc tới. Tình cảnh này trông như là một người đánh một bầy mũi. Mình mông mặt chi lực từ thể nội cự thần linh tuôn ra. Mặc dù không biết Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nó sẽ không để cho hắn tùy tiện làm được. Nồng đậm mặt chi lực giống như thủy triều bao phủ đại quân tiểu thạch tộc. Trong nháy mắt, màu mực lại như triều tịch thối lui, đồng thời 200 vạn tiểu thạch tộc đã không còn sinh tức, thậm chí mỗi một tiểu thạch tộc còn duy trì hoàn chỉnh, không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Ngay cả Dương Khai đều không biết cự thần linh rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà giết hết những tiểu thạch tộc này. Làm cái gì vậy? Cự thần linh rốt cuộc cũng mở miệng, ngữ khí trêu chọc. Dương Khai duỗi ra hai tay, hai đạo ân ký trên mu bàn tay bắt đầu phát hiện. Hung tợn nói. Đánh người. Nụ cười trên mặt của cự thần linh lập tức biến mất. Quang mang hai màu xanh vàng ấn chiếu hư không, giao hòa lẫn nhau. Mặt triều vốn đang thối lui một lần nữa mãnh liệt xô ra, so với vừa rồi càng thêm bành trướng. Ánh sáng tinh khiết bắt đầu nở rộ, trong nháy mắt hội tụ thành một vòng bi trắng to lớn, phản phất như một viên thái dương chi tinh. Vầng sáng trắng noãn to lớn mạnh gấp 10 lần so với nơi tổ địa. Quang mang chẳng những bao phủ hư không, càng bao phủ cả cơ thể khổng lồ của cự thần linh. chỉ bằng vào 200 vạn tiểu thạch tộc hiến tế, tất nhiên là không làm được trình độ này. Trong thánh linh tổ địa, hắn hiến tế 300 vạn tiểu thạch tộc mới tạo nên thành quả, còn không bằng 1/10 nơi đây. Sở dĩ có khác biệt to lớn như vậy là do Dương Khai hạ ngoan tâm. Trước khi triệu hoán những tiểu thạch tộc, hắn phân phát đại lượng hoàng tinh lam tinh cho chúng. Lần này hiến tế không chỉ là 200 vạn đại quân tiểu thạch tộc, còn có lượng lớn hoàng tinh cùng lam tinh. Chỗ vơ vét từ Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ, Dương Khai duy nhất một lần tiêu hao 3-4 phần. Nếu như chồng chất lên, những hoàng tinh lam tinh kia có thể chồng chất thành từng tòa núi nhỏ. Bỏ ra khổng lồ như vậy, hiệu quả đúng là nổi bật. Quang mang tinh khiết bao phủ toàn thân cự thần linh màu mực, lực lượng vô ảnh vô hình ăn mòn nhập trong cơ thể nó. Trong thân thể cao lớn, mặt chi lực cấp tốc bị tịnh hóa. Cự thần linh phát ra tiếng gầm thét, điên cuồng giằng co. Trong Phong Lam vực, hai vị lão tổ rốt cuộc hiểu vì sao Dương Khai muốn hai người cẩn thận. Bọn hắn hai vị tọa trấn ở chỗ này 2-3 ngàn năm, một mực liên thủ dùng bí thuật kềm chế một cánh tay của cự thần linh màu mực. Vốn chỉ bằng lực lượng hai người là không đủ để làm việc này. Nhưng cánh tay cự thần linh màu mực đánh xuyên qua giới bích, bọn hắn cùng cự thần linh màu mực cách giới giao thủ, đối phương có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ suy yếu, cho nên mới có thể một mực an ổn vô sự. Vậy mà giờ phút này bị tình hóa chi quan tra tấn, cự thần linh bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Chuyện nó cần làm thứ nhất chính là rút tay kia về, thoát khỏi khốn cảnh, thuận tay bóp chết Dương Khai. Phía trên cánh tay to lớn, từng đạo xiềng xích rầm rầm rung động, mặt chi lực vô biên bắt đầu tuôn ra, muốn tránh khỏi trói buộc. Hai vị lão tổ biến sắc, không chút keo kiệt, huy sái lực lượng, điên cuồng thôi động các loại bí thuật tiến hành kiềm chế. May mà những năm này, hai người không ngừng gia cố cấm chế, nếu không, chỉ riêng bạo động vừa rồi, không chừng cự thần linh đã có thể thoát khốn. Dù là vậy, áp lực hai người tất nhiên cũng đại tăng, trong lòng vừa kinh ngạc lại vui mừng. Kinh ngạc chính là không biết Dương Khai có thủ đoạn cỡ nào, vậy mà khiến cho cự thần linh kia điên cuồng tức giận như thế. Vui mừng chính là nhân tộc có hy vọng rồi. Lấy tu vi bát phẩm khai thiên, vậy mà có thể thi triển thủ đoạn tổn thương cự thần linh. Công kích kéo dài đến mười mấy hơi mới chậm rãi tiêu tan. Hai vị lão tổ cảm thấy như đã vượt mấy ngàn năm. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, hai người liếc nhau. Trán hai người đều đổ mồ hôi, đều nghĩ mà sợ. Xiềng xích đã bị gãy vô số, bọn hắn phải vội vàng tu bổ. Bất quá, bọn hắn cũng biết, cự thần linh mộng mực thật muốn thì có thể thoát khốn. Nhưng nó nhất định phải vứt bỏ một cánh tay bị kềm chế, có thể nói là tráng sĩ bị chặt tay. Vứt bỏ một cánh tay có lẽ đối với cự thần linh mộng mực không có ảnh hưởng đến tính mạng, lại để nó thực lực đại tổn, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cự thần linh mộng mực quyết sẽ không làm như vậy. Lúc này mới cho bọn hắn cơ hội tiếp tục kiềm chế đối phương. Bên trong không chi vực, sắc mặt của Dương Khai bình tĩnh, lặng lặng nhìn thân ảnh to lớn bị ánh sáng bao phủ, biểu lộ đạm mạc. Chương 5647. Không chi vực bình tĩnh lại, cự thần linh cũng không còn giãy giụa xếp bằng trong hư không. Chỉ có hai con người nhìn Dương Khai chăm chú muốn phun trào lửa giận. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cự thần linh đã là tạo vật của mặt, lại là mặt phân thần, so với bản tôn thì không có khác nhau quá lớn. Nó kế thừa cả tư duy cùng lịch duyệt, mà có thể khiến một cổ lão chí tôn như vậy tức giận, thật sự là một chuyện phi thường khó khăn. Cái này không quan hệ với chuyện bị Dương Khai đả thương. Trận chiến mấy ngàn năm trước tại không chi vực khiến cho nó trọng thương, mà lại thương thế so với lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Về sau là bị hai vị cự phẩm kềm chế, cũng chưa từng tức giận. Đối với nó, nhân tộc đủ loại phản kháng chỉ là một phần bữa tiệc trong công cuộc nhất thống chư thiên. Không những không tức, còn có thể tăng thêm niềm vui thú. Nhưng mà Dương Khai là làm cho nó tức giận thật. Bị bạch quan thuần khuyết hoàng mỹ bao phủ, chẳng những khiến cho thương thế nó tu dưỡng mấy ngàn năm có dấu hiệu tái phát, càng tan rã một phần lực lượng rất lớn của nó. Có thể nói, 2000 năm tu dưỡng này chỉ dưới một chiêu, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đó là thứ quang mang để cho nó cực kỳ chán ghét, căm hận, là quang mang trời sinh đứng tại mặt đối lập nó, có thể dẫn phát nổi giận trong đáy lòng. Tiểu côn trùng, ngươi chọc giận ta. Cự thần linh giận dữ hét, dẫn toàn bộ không chi vực đều rung chuyển không ngớt. Dương khai quát, tới đây mà giết. Bên trong phong lâm vực, hai vị lão tổ run sợ, sợ cự thần linh không có nhịn được, bỏ tay muốn thoát khốn. Nếu như vậy, bọn hắn cũng không thể nào ngăn. Chặt cánh tay, cố nhiên sẽ có ảnh hưởng cực lớn tới thực lực của nó, nhưng bây giờ chỉ bằng vào hai vị cửu phẩm, vẫn không phải là đối thủ của cự thần linh mất tay. Âm thầm cầu nguyện, tiểu tử thối đừng có kích thích tên to xác này. Cũng may, cự thần linh cho dù giận không thể nuốt, vẫn không có ý đồ chặt tay. Cánh tay bị khóa lại không có bất luận động tĩnh, để cho hai vị cửu phẩm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dương Khai còn chưa thôi, thấy cự thần linh mộng mực không động đậy, càng trào phúng. Xem ra người chính là ngoài miệng nói thôi. Hôm nay người không giết ta, ngày sau ta nhất định sẽ chém người. Chẳng những chém người, còn sẽ đến sơ thiên đại cấm, đạp diệt nơi ở của người, tàn sát bản tôn người. Hai vị lão tổ lại nhấc tim lên, rất muốn quát. Người có thể im miệng đi không? Lại không ngờ Dương Khai nói khoác mà không biết ngượng, để cự thần linh càng bình tĩnh hơn, nghiêm túc đánh giá Dương Khai, có chút gật đầu rồi cười nói. Tốt, ta chờ ngày đó, nếu như người có cơ hội đi đến trước mặt bản tôn rồi mới nói. Coi như đã nghe được chuyện cực kỳ có ý tứ, muốn tận mắt chứng kiến một phen. Dương Khai cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Một lời đã định. Nói xong lại cúi người hành lễ. Hai vị lão tổ vất vả rồi, đệ tử cáo lui. Xoay người hướng chỗ vực môn vút không mà đi. Mục đích của chuyến này đã đạt thành. Đó là tìm đến mặt tộc thu chút lợi tức, là một phần nguyên nhân trong đó thôi. Lấy tịnh hóa chi quan công kích cự thần linh mộng mực sẽ dẫn phát hậu quả như nào, Dương Khai không phải là không biết. Nếu chỉ là thu chút lợi tức, sao có khả năng mạo hiểm làm việc này? Mục đích chính yếu là suy yếu nó thôi. Lần trước đến không chi vực, hắn đã có ý nghĩ này, chỉ là không biến thành hành động. Bởi vì lúc kia, cự thần linh còn rất thảm trọng, không cần phải kích thích nó. Nhưng hôm nay, trải qua hơn ngàn năm khôi phục, nếu không nghĩ biện pháp suy yếu nó, chẳng mấy chốc, nó sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn. Lấy thực lực của nó mà muốn thoát khốn, chỉ bằng hai vị cửu phẩm là khó mà ngăn. Vì vậy, Dương Khai không tiếc bỏ ra 200 vạn tiểu thạch tộc. Lượng hoàng tinh lam tinh khó mà tính toán để đạt thành việc này. Nhưng mà thủ đoạn như vậy chỉ có thể thi triển một lần. Lần sau đến, cự thần linh tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nó đúng là bia ngắm không sai, nhưng nó lại có đầy thủ đoạn thông thiên triệt địa. Muốn để tiểu thạch tộc không tới gần còn có thể làm được. Không chi vực rung chuyển không thôi, vực môn không chi vực liên thông bất hồi quan. Một bóng người vội vàng xuyên qua vực môn đến bất hồi quan. Trong chốc lát, tại điện phủ khổng lồ, vương chủ triệu tập chúng vực chủ nghị sự. Trên vương tọa, vương chủ nhìn một bóng người ngồi ngay ngắn bên tay trái, khen ngợi gật đầu. Manaya, liệu sự như thần, Dương Khai kia quả nhiên muốn trả thù. Manaya đứng dậy, khom mình hành lễ. Đại nhân quá khen, thuộc hạ chỉ là có nhiều nghiên cứu đối với người này, dù sao người này đang là họa lớn của mặt tộc ta. 12 vực chủ trốn về đã dung quy, Manaya nhờ cơ hội này mà tân chức ngụy vương chủ. Trong trăm năm này, hắn luôn tu hành, bây giờ đã được coi là vững chắc cảnh giới. Bất quá hắn cũng như địch ô, tuy có lực lượng và uy thế của vương chủ, nhưng mà lại khó phát huy ra toàn bộ. Đây là tai hại mà ngụy vương chủ khó có thể giải quyết. Dù sao một thân lực lượng là do thông qua dung quy chi thuật mà có, cũng không phải là bản thân tu hành mà đến. Tự nhiên khó có thể dung hội quán thông. Nhưng dù là vậy, Manaya cũng cực kỳ hài lòng. Hắn chỉ là một vị tiên thiên vực chủ mà thôi. Nếu không mưu kế tỉ mỉ, sao có thể có ngày hôm nay? Ngày sau triều cường hai tộc nổi lên, số lượng cửu phẩm vương chủ tân tấn tuyệt đối sẽ không ít. Tiên thiên vực chủ tuy còn có thể được xưng tụng là trụ cột vững vàng, lại khó mà quyết được thế cục của hai tộc. Ngụy vương chủ kém hơn vương chủ chân chính, nhưng nhiều năm công lao hãn mã, thực lực chênh lệch cũng không sao, có địa vị là được. Hướng chi, hắn là kẻ lấy túc trí đa mưu mà lập thân, tự tin ngày sau không kém hơn bất cứ vương chủ nào. chủ yếu nhất là lấy thực lực như vậy, về sau gặp phải cửu phẩm, đánh không lại thì luôn luôn có thể trốn được, không đến mức như tiên thiên vực chủ bị người ta thuận tay chém. Mà sau khi tấn thăng ngụy vương chủ, hắn cũng có ghế ngồi của mình, không cần phân loại giống như vực chủ khác. Vương chủ đại nhân coi trọng hắn, đặt chỗ ngồi của hắn ngay phía tay trái mình. Có thể nói, bây giờ Manaya chỉ dưới một mặt tộc mà trên vạn mặt. Vinh quang vốn thuộc về địch ô này, đáng tiếc tên kia tự phá mất. Nghe ý của đại nhân, Dương Khai kia đã hiện thân rồi sao? Manaya hỏi. Vương chủ gật đầu. Theo tin tức từ không chi vực truyền đến, Dương Khai đang ở đó. Manaya không khỏi kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Hắn vốn tưởng rằng Dương Khai lúc này đây cần dưỡng thương 200 năm. Trước kia tại Huyền Minh vực là như thế. Dương Khai mỗi lần ra tay đều cách 200 năm. Manaya nói mình nghiên cứu rất nhiều về Dương Khai, tuyệt không phải là làm bộ, mà thật sự là như thế. Sau khi thất bại ở Tương Tư vực, hắn liền nghiên cứu hết thảy sự tình về Dương Khai, cẩn thận quan sát đủ loại sự tích của người này, phỏng đoán phong cách hành sự cùng tính cách của Dương Khai, lại lưu tâm để ý đối với mọi động tác của Dương Khai. Manaya phỏng đoán cũng không sai, thật muốn thương thế thần hồn khỏi hẳn, xác thực cần 200 năm. Dương Khai lần này cũng không chờ thương thế khôi phục liền xuất quan. Vương chủ nói, vực môn đã bố trí đại trận, tùy thời có thể bắt đầu dùng. Nếu hắn dám hiện thân, chắc chắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Manaya, chuyện vây quét lần này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Manaya lần nữa đứng dậy không người nói. Đại nhân an tâm, lần này nếu Dương Khai dám hiện thân, tất nhiên hắn có đến mà không có về. Vương chủ hài lòng gật đầu. Ta sẽ ở một bên lượt trận cho ngươi. Có câu này của vương chủ, Manaya càng yên tâm. Tuyệt sẽ không dẫm vào vết xe đổ của địch ô. Tại tổ địa, địch ô gãy kích trầm xa, chẳng những chết, còn liên lụy 8 vực chủ bị chém. Tuy nói sự tình ngoài dự liệu, nhưng sau đó nghĩ lại, mặt tộc đã đánh giá quá thấp Dương Khai. Lần này thì không giống, bất hồi quan là căn cơ của mặt tộc. Nơi này có một vị vương chủ chân chính, một vị ngụy vương chủ, cộng thêm trên 100 vị vực chủ có thể điều động. Dương Khai nếu thật xông tới, tuyệt không có hy vọng chạy trốn, trừ phi hắn có thể tấn chức cửu phẩm. Manaya ma quyền sát trưởng chợt hiểu sự bức thiết năm đó của địch ô. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn tấn thăng ngụy vương chủ. Kẻ địch còn trụ cột nhân tộc, họa lớn trong lòng mặt tộc. Một khi đắc thủ, vậy uy vọng của hắn sẽ tăng lên rất rất cao. Địa vị trong lòng vương chủ đại nhân cũng vững vàng. Ra lệnh một tiếng, tối thiểu nhất 450 vực chủ bị điều động, mai phục trong mặt sào gần vực môn. Chỉ chờ tên kia lộ diện liền khởi động đại trận phong tỏa hư không. Manaya trốn ở gần, mà là tại bên trong vương chủ mặt sào xa hơn, mượn nhờ vương chủ mặt sào khí tức chập trùng không chừng để ẩn nấp. Ngụy vương chủ không có cách nào hoàn toàn thu liễm khí tức, cho nên để tránh Dương Khai phát giác, Manaya chỉ có thể làm vậy. Lưới đã bố trí xong, chỉ còn chờ con mồi nhảy vào. Nhưng mà đợi trái đợi phải, vực môn lại không hề có động tĩnh gì. Vì vậy đội ngũ vận chuyển vật tư từ bất hồi quan bên này đến 3.000 thế giới đều bị ngắt lại rất nhiều. Ban đầu Manaya còn có thể chịu được, nhưng mà một lúc lâu sau, hắn đã không nhịn được nữa rồi. Kết thúc tập 1217 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.